Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, không bình đẳng quyết đấu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Zoro vừa nghe, tức khắc sắc mặt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra khổ qua sắc. Hắn cùng Guina không biết quyết đấu bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là hắn thua. Hiện tại nếu làm trò Sabo cái này người ngoài mặt lại thua rồi. Kia hắn vừa rồi mới vừa lời nói chẳng phải là nháy mắt đánh chính mình mặt. Sabo thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Cái này Zoro thiên phú xác thật kinh người. Đặc biệt là cùng đôi mắt ưng học kiếm kia 2 năm. Thực lực càng là tiến bộ thần tốc. Bất quá kia cũng là về sau sự. Hiện tại hắn vẫn là quá yếu. Tuy rằng không có chân chính gặp qua Luffy, nhưng dung hợp nguyên lai Sabo linh hồn lúc sau, hắn cũng đánh trong lòng đem Luffy trở thành đệ đệ. Một khi đã như vậy, khiến cho hắn cái này ca ca trước giúp hắn gõ một chút hắn này đệ nhất vị thuyền viên đi. Sabo duỗi tay lấy quá một bên phóng trúc kiếm côn, sau đó đối với Zoro nói: "Hảo a, nếu ngươi muốn nhiều lần, vậy nhiều lần đi." Zoro vừa nghe, tức khắc hưng phấn lên, căn bản không có chú ý tới những người khác thần sắc. Lập tức bày ra hắn ba đao lưu tư thế, sau đó mồm miệng không rõ mà nói: "Đến đây đi." Nhìn hai người yếu quyết đấu, những người khác liền không khỏi tránh ra nơi sân. Bất quá Takushiro cùng Guina trên mặt thần sắc nhưng thật ra có chút quái quái. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì Sabo cầm kiếm động tác, vừa thấy liền biết là thường dân. Hai người cũng không rõ hắn vì cái gì phải đáp ứng trận này quyết đấu. Sabo một tay nắm trúc kiếm côn, một bàn tay hướng Zoro vẫy vẫy, cười nói: "Đến đây đi." Nhìn đến Sabo như thế coi khinh chính mình, Zoro cũng có chút sinh khí, cất bước liền hướng Sabo phóng đi. Gần người lúc sau, Tam đem trúc kiếm côn giống như quang gió lốc vũ giống nhau hướng Sabo đánh đi. Bạch bạch bạch, trúc kiếm côn va chạm chi sắc không dứt bên tai. Zoro Tam đem trúc kiếm côn thế công thật sự là quá mức mãnh liệt, liền giống như điên cuồng giống nhau. Chính là làm mọi người giật mình chính là, ở như vậy thế công hạ, Sabo thế nhưng chưa di động mảy may, một bàn tay cầm trúc kiếm côn, như vậy tùy ý mà vũ động, đem Zoro sở hữu công kích đều hóa giải cùng vô hình. Zoro một bên công kích, một bên nhìn Sabo động tác, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Sabo phảng phất một tòa không thể vượt qua cự sơn, mặc cho hắn như thế nào công kích đều không thể lay động mảy may. Một bên Guina cũng là lộ ra một bộ giật mình biểu tình. Zoro thực lực nàng vẫn là biết đến, tuy rằng vừa mới nhập môn 1 năm, nhưng tiến bộ thần tốc, ở sở hữu nam sinh chung cũng là lợi hại nhất, cũng từng đánh bại quá lớn người. Mặc dù là nàng, đối mặt Zoro công kích như vậy, cũng vô pháp làm được giống Sabo như vậy vững như Thái Sơn. Takushiro nhìn đến này phúc tình cảnh, trên mặt cũng là lộ ra một tia ý cười. Hắn đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn Zoro không có chút nào từ bỏ ý tứ, Sabo một bên đón đỡ hắn công kích, một bên cười nói: "Zoro đúng không? Người thực đặc biệt. Ba đao lưu sao? Bất quá giống như cũng không thế nào. Công kích lộn xộn, vô pháp cho ta tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Càng quan trọng là, ngươi sơ hở trồng chất." Dứt lời, Sabo bỗng nhiên huy động trong tay trúc kiếm côn, phát động công kích 3 lần, chỉ thấy Zoro đôi tay cùng trong miệng Tam đem trúc kiếm côn theo 3 tiếng bang móc lửng, trực tiếp toàn bộ bay đi ra ngoài. Sabo cảm nhận được đôi tay cùng miệng truyền đến tê dại cảm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng thua nhanh như vậy. Sabo nhìn vẻ mặt khiếp sợ Zoro, hơi hơi mỉm cười: "Như thế nào? Cảm giác thực khiếp sợ. Nói thật, ta không có luyện qua kiếm, nhưng ta biết, chỉ cần lực lượng đủ cường, tốc độ rất nhanh, có thể nhìn thấu địch nhân động tác, như vậy ta liền không có gì chiến đấu sẽ thua. Hơn nữa kiếm đạo giống như cũng không phải dựa lực lượng cùng tốc độ quyết thắng. Kiếm yêu cầu dụng tâm tới cảm thụ, Zoro vừa nghe, như suy tư gì, bất quá càng có rất nhiều kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sabo thế nhưng căn bản không có học quá kiếm đạo. Còn dễ dàng như vậy mà đem hắn cấp đánh bại. Thật là quá đả kích người. Guina nghe được Sabo nói. Lẩm bẩm tự nói mà lặp lại Sabo nói. Kiếm yêu cầu dụng tâm tới cảm thụ, kiếm yêu cầu dụng tâm tới cảm thụ theo sau. Guina cầm lấy trúc kiếm côn. Tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Sabo nói. Ta, Guina, chính thức tưởng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Sabo thấy vậy, nhìn thoáng qua Takushiro, sau đó mở miệng nói. Hảo, vậy làm ta nhìn xem ngươi kiếm đạo đi. Guina thấy Sabo đáp ứng, cũng không có lập tức tiến công, mà là một bên quan sát Sabo, một bên điều chỉnh chính mình trạng thái. Nhưng thật ra đã có một bộ kiếm sĩ bộ dáng. Đáng tiếc quan sát một hồi, Guina vẫn là không có tìm được Sabo bất luận cái gì sơ hở nơi. Chỉ có thể trực tiếp phát động công kích. Bất quá cùng Zoro một so, vậy có kết cấu nhiều. Guina kiếm pháp càng xu hướng với linh động. Một kích không trúng, liền bứt ra mà đi. Sau đó tùy cơ phát động tiếp theo công kích. Ở công kích chung không ngừng tìm kiếm đối phương sơ hở. Đáng tiếc nàng gặp được chính là Sabo. Sabo tuy rằng không hiểu kiếm đạo, sơ hở rất nhiều, nhưng hắn tốc độ cùng phản ứng lực lại đủ để đền bù hết thảy. Hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất núi đôi. Bất quá Sabo không nghĩ tới chính là Guina ở trên kiếm đạo tu vi xác thật so sới Zoro cao thượng rất nhiều. Hơn nữa cũng so sới Zoro bình tĩnh rất nhiều. Không hề có bởi vì tiến công thất bại mà nhụt chí, mà là không ngừng mà đang tìm kiếm chiến cơ. Guina nhìn Sabo một lần mà chặn lại hắn công kích. Đảo cũng không có nôn nóng. Nàng không ngừng mà ở trong chiến đấu quan sát Sabo động tác. Sabo không có luyện qua kiếm. Tuy rằng dựa tốc độ vẫn luôn bảo trì bất bại, nhưng nhất định sẽ tồn tại sơ hở. Huống chi hắn còn vẫn không nhúc nhích. Đối. Chính là nơi đó, Guina trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đang không ngừng công kích chung, nàng rốt cuộc thấy được Sabo một tia sơ hở, vì thế nhắc tới trúc kiếm côn, tùy tay như vậy đảo qua, Sabo thấy vậy, liền trực tiếp dùng trúc kiếm côn ngăn cản, yêu yêu đọc sách nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Guina lại đột nhiên thay đổi chiêu, một côn thẳng chọc hắn ngực, Guina thấy vậy. Trên mặt cũng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Trận này quyết đấu, nàng thắng. Bất quá ngay sau đó, Guina sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chỉ thấy Sabo vẫn luôn bất động, tay trái đột nhiên vươn, bày ra một bộ chảo trạng. Thế nhưng trực tiếp bắt được Guina trúc kiếm côn. Sau đó chỉ nghe răng rắc rắc thanh âm, Guina trúc kiếm côn trực tiếp chặt đứt. Sabo nhìn chính mình tay trái bên trong mảnh nhỏ, trên mặt cũng là lộ ra một bộ cười khổ chi sắc. Hắn vừa mới hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng. Nguyên bản kiếm đạo quyết đấu, hắn thế nhưng còn dùng long chảo quyền. Đúng là có chút xấu hổ. Nhìn có chút giật mình Guina, Sabo có chút xấu hổ mà nói. Guina tiểu thư, thật sự xin lỗi. Bẻ gãy ngươi trúc kiếm côn. Trận thi đấu này xem như ta thua. Người kiếm pháp xác thật không tồi. Lúc này, Takushiro mở miệng nói. Đây là nói chi vậy? Sabo ngươi nguyên bản liền không có học quá kiếm. Mà Guina từ tiểu luyện kiếm. Cho nên chưa nói tới là ngươi thua. Hảo, quyết đấu đến đây kết thúc. Đều về nhà đi thôi. Sabo thấy vậy, cũng nói. Mạo muội quấy rầy, thỉnh nhiều thứ lỗi. Cáo từ, nhìn Sabo rời đi thân ảnh. Zoro từ dại ra bên trong khôi phục lại, mở miệng nói, sư phụ, hắn rốt cuộc là người nào a? Không học quá kiếm thế nhưng cũng như thế lợi hại, còn có hắn vừa mới thế nhưng trực tiếp chảo nát Guina kiếm. Quả thực quá biến thái. Takushiro nhìn Sabo rời đi bóng dáng, nhẹ giọng nói, hắn a, là gần nhất vừa mới quật khởi một người thợ săn tiền thưởng. Đã có mười mấy cái hải tặc đoàn thua ở hắn trên tay. Trong đó còn có hơn 1.000 vạn tiền thưởng biển rộng tặc. Nghe nói hắn tuổi tác rất nhỏ. phỏng chừng so các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Zoro cùng Guina vừa nghe, tức khắc sợ ngây người, ngọa táo. Đừng nói ngươi cứ thế đi cô cứu Guina đi, Sóc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.